Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 48, 47 mộng yểm bụi bào tử. Mã Nhiên vẫy vẫy tay, ra hiệu Tống Sở đuổi kịp bước chân của chính mình. Hai người ngang qua ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm. Ta đến A3 khu bên này, là nghĩ giải quyết một cái tên là mộng yểm, sinh vật ngoài hành tinh. Mã Nhiên vừa dẫn đường, vừa trầm giọng nói, 6 ngày trước, ta thông qua hạn định báo trước năng lực, nhìn thấy một ít hình ảnh, nghe được một ít âm thanh. Tống Sở gật gật đầu, cũng không nói chen vào, yên tĩnh lắng nghe. Làm Trung Quốc cảnh nội hiện nay hai đại trấn quốc cấp siêu năng lực giả, tên của Mã Nhiên cùng giản lược năng lực tình báo, hắn sớm đã có nghe thấy rồi. Mộng yểm có thể thao túng mộng cảnh, để người trầm ngủ không tỉnh, thôn phệ nhân loại sóng não, từ đó thu hoạch được trưởng thành cùng tiến hóa. Phán đoán của ta, nó ôm có trưởng thành đến đủ để hủy diệt thế giới tiềm lực. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ánh mắt có chút âm vụ. Tên kia rất đặc thù, chỉ có sinh mệnh đẳng cấp hơi cao, đồng thời nắm giữ kiên định niềm tin người, mới có tư cách xúc phạm tới nó. Chiến sĩ thông thường đến nhiều hơn nữa, cũng không thể chân chính xúc phạm tới nó, chỉ sẽ trở thành nó đồ ăn. Sở dĩ ta tự mình lại đây rồi, sinh mệnh đẳng cấp hơi cao, niềm tin kiên định, đây là hai cái điều kiện. Người trước lời nói, các đại học xã tu luyện hắc nham võ đạo các thành viên, có lẽ miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Cho tới người sau, A3 khu liền có thật nhiều, nhưng đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này người, nhưng là đã ít lại càng ít. Đối mộng yểm tạo thành hữu hiệu thương tổn ngưỡng cửa, quá mức hà khắc rồi. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, Tống Sở liên tưởng đến Mã Nhiên trước quỷ dị hành động, không khỏi khẽ gật đầu. Cứ như vậy, liền nói xuôi được rồi. Tầm mắt của hắn lơ đãng đảo qua Mã Nhiên trên trán kia một tia tóc trắng. Thần sắc khẽ biến, ở Phụ Lam học xã thời điểm, hắn cũng đã biết, Mã Nhiên thông qua hạn định báo trước năng lực thay đổi tương lai, cần trả giá tuổi thọ làm giá lớn. Chỉ là nhìn văn tự tư liệu nói rõ, cùng tận mắt chứng kiến cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Mã Nhiên ở gia nhập Thảo Lư học xã trước, chỉ là một tên phổ thông học sinh cấp 3, nhưng hắn thiện lương cùng vô tư, để Tống Sở cảm thấy có chút không đất dung thân. Tống Sở cảm thấy, nếu như mình cũng thức tỉnh rồi cùng Mã Nhiên tương tự năng lực, chính mình căn bản không thể nào làm được trình độ như thế này. Hắn vẫn cho rằng mình là một rất người bình thường, đủ khả năng trong phạm vi, cứu những người khác một mạng. Hắn sẽ làm, nhưng là phải tổn hại tự thân lợi ích, thậm chí là tuổi thọ, vậy thì không có khả năng lắm rồi. Mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng xác thực là cái đáng giá kính nể người A. Chấm ngoặc kép, Tống Sở thở dài, bước nhanh đuổi kịp, canh giữ ở bên người Mã Nhiên. Nguyên nhân chính là mình làm không tới, mới càng khâm phục có thể làm được điểm này người. Dù cho Mã Nhiên không có cầm thành tựu của chính mình nói sự, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, Tống Sở cũng có thể cảm giác được một loại nhân tính hào quang. Cùng Mã Nhiên giao chiến, quen biết bất quá 3 phút, Tống Sở lại sản sinh một loại bị tinh chế cảm giác. Sâu trong nội tâm, vẫn cứ tồn tại đối sinh vật ngoài hành tinh hoảng sợ. Có thể cùng lúc đó, đứng ở bên người Mã Nhiên, Tống Sở cảm giác trong lồng ngực tựa hồ cũng ở sinh sôi một loại không tên tâm tình cùng kích động. Đó là tên là dũng khí đồ vật. Cùng như vậy nắm giữ tinh khiết tâm linh người kề vai chiến đấu, coi như hy sinh ở A3 khu, cũng là một cái kiêu ngạo sự tình chứ. Giữa lúc Tống Sở suy nghĩ lung tung thời điểm, Mã Nhiên bỗng nhiên giơ lên trong tay thú tượng, hướng về Tống Sở sau đầu nã một phát súng. Trong phút chốc, Tống Sở chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì ý nghĩ cũng không kịp sản sinh. Oành! Một tiếng vang trầm thấp, dường như tiếng sấm liên tục bình thường, ở trong rừng đẩy ra, mũi thở ở giữa truyền đến hỏa dược thiêu đốt khói thuốc súng khí tức. Tống Sở đột nhiên xoay người, vào mắt chỉ thấy được một bãi sền sệt chất lỏng màu xanh sẫm, bắn đầy phía sau mình dương cây. nồng nặc tanh ngọt khí tức phả vào mặt, che lại hỏa dược mùi vị, chán có chút hầu người. Thú tượng thật không tệ, chấm ngoặc kép, nó không có mọi người nói như vậy không thể tả. Rõ ràng là phong bình thụ hại rồi. Nếu như không có nó lời nói, đến tiêu hao không ít nội khí. Mã Nhiên hài lòng để súng xuống miệng chính đang bốc khói thú. Tượng súng, chỉ sền sệt xanh dịch, ngữ khí bằng phẳng giải thích. Vật này, ta xưng là mộng yểm bào tử. Bình thường chúng nó nằm ở ẩn hình trạng thái, mắt thường vô pháp bắt giữ. Ảnh nhiệt hệ thống cũng đối với nó nhóm vô hiệu. Chỉ có ở phát động công kích chớp mắt, mộng yểm bào tử mới sẽ hiện hình. Không muốn trực tiếp tiếp xúc, vật này đối động vật mà nói, có mãnh liệt độc tính. Tống Sở không giấu vết lùi về sau hai bước. Hắn vốn là không dự định tiếp xúc món đồ này. Nghe xong Mã Nhiên lời nói sau, càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Có bao xa liền rời bao xa. Chỉ cần tiếp xúc được, sẽ dẫn đến da rẻ thối rữa. Thậm chí liền ngay cả nó hơi nước, cũng sẽ ăn mòn hệ hô hấp, để lá phổi vỡ vụn, hóa thành mủ dịch. Đáng nhắc tới chính là, nội khí có thể tạo được không sai phòng hộ hiệu quả. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên thăm thẳm nói. Này 6 ngày tới nay, ta tổng cộng nghiền nát 75 viên mộng yểm bào tử. Tuy rằng vẫn không có cách nào tìm tới mộng yểm cơ thể mẹ, một lần là xong. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ta hiện tại đã có dòng suy nghĩ rồi. Đời trước bởi vì toàn bộ A3 khu người tất cả đều chết hết. Rất nhiều tình huống, đều là nhân viên điều tra căn cứ hiện trường lưu lại các loại dấu vết nghịch đẩy ra. Không đủ tỉ mỉ, cũng không đủ chuẩn xác. Mã Nhiên còn phải chính mình sưu tập tin tức, suy luận mộng yểm cơ thể mẹ hoạt động quy luật. Tống Sở sững sờ một hồi lâu, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Mã Nhiên vững vàng tỉnh táo nói. Đi mộng yểm cơ thể mẹ khả năng xuất hiện hai cái khu vực. Muốn cứu người, phải giết chết đồ vật kia. Nhớ kỹ, cùng ta cùng hành động. Đừng đi tản đi. Này chấn định tư thái, để nguyên vốn có chút kinh hoàng Tống Sở cũng từ từ khôi phục bình thường. Ta sẽ theo sát ngươi. Hắn mạnh mẽ gật đầu, chỉ trên thân cây màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng. Những thứ đồ này làm sao bây giờ? Phải xử lý rồi chứ? Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. Không cần phải để ý đến nó. Chỉ cần 5 phút đồng hồ, nó sẽ tự nhiên tiêu tan. Sau đó, ở Mã Nhiên chủ đạo dưới, hai người đơn giản thu dọn phân phối một hồi trên người trang bị cùng đạo cụ. Mặt nạ phòng độc, adrenaline, nồng độ cao cà phê bởi, ngửi muối, Mã Nhiên chuẩn bị rất đầy đủ hết, cũng hoàn mỹ phù hợp lập tức cảnh ngộ, rất có nhà tiên tri hành sự phong độ. Người đã sớm biết ta sẽ đến A3 khu. Tống Sở tỉ mỉ phát hiện, Mã Nhiên chuẩn bị những đạo này cụ, đại thể đều là hai phần, hạn định báo trước bên trong, quả thật có sự tồn tại của ngươi. Mã Nhiên không hề gánh nặng trong lòng mở ra nói bậy hình thức. Vừa nãy nếu như không có ta ngăn cản lời nói, kia một viên mộng yểm bào tử sẽ ký sinh ở đầu óc của ngươi bên trong. Khiến ngươi luân hãm ở trong thế giới mộng cảnh. Ở trong thế giới mộng cảnh chết đi, sóng não sẽ bị mộng yểm cơ thể mẹ thôn phệ. Trên thực tế thân thể cũng sẽ chết đi. Ngươi biết nuôi cổ chứ? Tống Sở mãnh gật đầu. Đem các loại độc trùng đặt ở một cái vò bên trong. Không cho đồ ăn, để chúng nó lẫn nhau cắn xé. Duy nhất một cái có thể sống bò ra ngoài, chính là cổ. Quá trình này, cũng được gọi là nuôi cổ. Toàn bộ A3 khu người, đều sẽ ở hư huyễn trong giấc mộng được mình muốn tất cả. Sau đó chết đi, mà ngươi, làm vì sau cùng người may mắn còn sống sót. Thu được trở thành mộng yểm cơ thể mẹ ký chủ quyền lợi. Vì không cho mộng yểm cơ thể mẹ trở thành hủy diệt văn minh nhân loại trung cực tai ách. Ở thời khắc sống còn, ngươi lựa chọn tự sát, kéo nó đồng quy vu tận. Mã Nhiên nói tới chỗ này, nhẹ giọng nói, ta thông qua hạn định báo trước nhìn thấy, chỉ là hình ảnh vỡ nát, nghe được âm thanh cũng lộn xộn không thứ tự. Vừa nãy ta cùng ngươi nói những này, Tình tiết là ta logic bù đắp. Bất quá, cơ bản phương hướng sẽ không có sai. Tống Sở cúi đầu, trầm tư một hồi lâu. Lúc này mới khó khăn mở miệng nói. Cái khác hôn mê người, đều bị vật kia ký sinh rồi. Không phải, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Chế tạo mộng yểm bào từ thứ này. Đối mộng yểm cơ thể mẹ tới nói. Cũng không dễ dàng. Nó thả ra đại lượng bị ta mệnh danh là mộng yểm bụi vật chất. Đem toàn bộ A3 khu bao phủ lên. Tuyệt đại đa số người sẽ bị nó ảnh hưởng. Bị nguy mộng cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.